Chương 963, quanh quẩn không tiêu tan ác ngộng. Chu Phàm không ngừng đem nhĩ thức phạm vi điều chỉnh, hắn nghe được tất cả nhà tất cả hộ tiếng nói chuyện, tiếng khóc. Thảo luận đều là cùng một sự kiện, bọn hắn làm ác ngộng. Đứng tại đêm tối trong gió lạnh, Chu Phàm trong lòng hàn ý bốc lên, hắn nhớ tới trước đó chính mình nhìn thấy toàn thành đèn đuốc, chẳng lẽ toàn bộ cao tượng thành ngủ người đều trong cùng một lúc làm một cái ác ngộng? Nếu là dạng này, vậy liền nói thông được hắn vì sao lại bị từ hôi hà không gian bên trong kéo ra đến. Hắn lại nghĩ tới Thiên Huyễn Tuyết Sơn hãi mộng chi hoàn. Tại Thiên Huyễn Tuyết Sơn chỉ cần chìm vào giấc ngủ liền sẽ bị đẩy vào trong cơn ác ngộng, rất khó lại được dùng tỉnh lại. Chẳng lẽ là Thiên Huyễn Tuyết Sơn cái kia đáng sợ quái dị đi vào cao tượng thành? Chu Phàm nhìn khắp bốn phía. Tại đèn đuốc phía trên bầu trời đêm đen kịt một màu, gió lạnh hô hô, nhưng rốt cuộc khó mà có càng nhiều phát hiện. Cái này không phải là hãi mộng chi hoàn, nếu là hãi mộng chi hoàn, tại hôi hà không gian bên trong liền sẽ hiện hiện ra, mà cái này không có. Chu Phàm rất nhanh phủ nhận chính mình cái suy đoán này. Vô luận như thế nào, sự tình có chút kỳ quái, không biết Nghi Loan Ti bên kia pha y chẳng phát giác được những biến hóa này. Chu Phàm cầm lấy tin tức phụ, vừa muốn đem phát hiện của mình thông chi Nghi Loan Ti phủ. Chỉ là hắn tin tức phụ còn không có phát ra ngoài, hắn Nghi Loan Ti lệnh bài liền sáng lên nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Chu Phàm cầm lấy Nghi Loan Ti lệnh bài liếc liếc mắt, đây là Ti phủ triệu hoán tín hiệu của hắn, nếu là hắn không có hưởng ứng, lệnh bài kia sẽ còn phát ra thanh âm nhắc nhở hắn. Chu Phàm đặt nhẹ lệnh bài một cái phù tuyến chỗ, ngân sắc quang mang tiêu tán, hắn đem lệnh bài cùng tin tức phù đều thu hồi phù túi bên trong, nhảy xuống nóc nhà, đi trở về trong phòng lấy một vài thứ, mới khiến cho tiểu quyển tiến vào thân thể của hắn, hướng về Nghi Loan Ti phủ phương hướng chạy đi. Tiểu quyển, ngươi vừa rồi có hay không làm cái gì giấc mơ kỳ quái? Chu Phàm vừa đi vừa yên lặng hỏi. Hắn tại hôi hà không gian bên trong, không có nhận cơn ác ngộng ăn mòn, chỉ là chịu ảnh hưởng bị bức lui ra hôi hà không gian, nhưng thân là quái dị tiểu quyển đâu có, ta mơ tới chân vịt, mỗi ngày ăn không đủ no chân vịt, khiến cho ta ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng. Chu Phàm, xem ra quái dị sẽ không nhận ảnh hưởng. Lúc đêm khuya, chỉ có từng đội đội tuần tra trên đường phố tuần tra. Chu Phàm đi qua, bị tra hỏi lúc cũng muốn lấy ra lệnh bài tự giới thiệu. Vì thế hắn phí một chút thời gian mới đến Nghi Loan Ti phủ. Nghi Loan Ti phủ ngày đêm vận chuyển, cho dù là đêm khuya đồng dạng sáng như ban ngày. Đại nhân, Hoàng Đại Nhân nói nếu là ngươi đến, nhường ngươi lập tức đến tập nghị phòng đi. Cửa ra vào một vị tiểu quan lại thấy Chu Phàm đến, liền vội vàng tiến lên nói. Chu Phàm ân một tiếng, hắn liền đến tập nghị phòng. Tập nghị phòng bên trong chỉ có Hoàng Bất Giác, Trương Công Công tại. Ngồi đi, chờ bọn hắn đến sẽ cùng nhau nói. Hoàng Bất Giác nhìn một chút Chu Phàm mặt mang thần sắc lo lắng nói. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, Thẩm Tĩnh cùng Văn Đề đều đi vào tập nghị phòng. Hoàng Bất Giác gặp người đủ, hắn mới trầm giọng nói, ta cùng Trương Công Công hôm nay trực đêm. Ba người các ngươi vừa rồi có hay không từ trong cơn ác ngộng bừng tỉnh? Chu Phàm mặt lộ dị sắc, hắn lập tức nói, ta vừa rồi tại tu luyện, vẫn chưa có ngủ. Chu Phàm chỉ có thể nói như vậy, hắn cũng không thể nói mình ngủ không có làm ác ngộng, dạng kia càng nan giải hơn thả. Bốn vị tứ chân sử đều là đồng loạt ngắm liếc mắt Chu Phàm, bọn hắn nghĩ thầm đều loại này canh giờ còn tu luyện, thật là quá chăm chỉ, khó trách có thế đoạt được này giới đại khảo khôi thủ. Bọn hắn QNZ không có suy nghĩ nhiều, dù sao thức đêm tu luyện võ giả cũng không phải không có. Thẩm Tĩnh cười khổ nói, ta ngủ gác ngộng, loại cảm giác này thật lâu chưa từng thử qua. A-di-đà Phật, bần tăng QNZ làm ác ngộng. Văn Đề cũng là như thế nói. Dạng gì ác ngộng? Chu Phàm hỏi. Thẩm Tĩnh cùng Văn Đề liền hướng Chu Phàm đơn giản miêu tả một cái bọn hắn sở tác ác ngộng, nhưng hai người ác ngộng cũng không có cái gì quá độc đáo địa phương. Hơn nữa cũng không giống nhau. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Tiến đến. Hoàng Bất Giác mở miệng nói. Đẩy cửa đi vào là Ti phủ bên trong hai tên phụ sư, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc. Đại nhân, tình huống đã thống kê đi ra. Hai tên phụ sư hướng Chu Phàm bọn hắn chắp tay hành lễ nói. Năm người vừa rồi sở dĩ không chút thảo luận, là bởi vì đang chờ sau đo mặt người thống kê tình huống. Nói. Hoàng Bất Giác bình tĩnh nói. Hai tên phủ sư bên trong một tên nói, chỉ chúng ta người cùng huyện nha bổ khoái thời gian ngắn điều tra, phát hiện có rất nhiều người cùng một thời gian làm ác ngộng, bị ác ngộng bừng tỉnh. Nguyên nhân tạm thời không rõ, phạm vi bao trùm cao tượng thành 4 khu 12 phường, theo phụ thuộc 18 thôn cùng thư viện, chùa Bạch Tượng những địa phương kia gửi tới tin tức, ngoài thành cũng không nhận được ảnh hưởng. Bao trùm một thành ác ngộng dù cho sớm đã có suy đoán, nhưng xác nhận xuống tới, vẫn là để Chu Phàm 5 người sắc mặt biến hóa. Cao tượng thành nhân khẩu đạt tới hơn 100 vạn, mà phần lớn người đều tại ngủ lúc làm ác ngộng, bọn họ đây không khỏi không cảm thấy ngạc nhiên. Trương Công Công giọng the thế nói, nhưng có thương vong phủ sư trả lời, chúng ta còn tại điều tra, hiện tại còn không cách nào biết được. Cao tượng thành quá lớn, dù cho Nghi Loan Ti toàn lực vận chuyển, nhưng cũng không phải lập tức là có thể đem hết thể đều điều tra rõ ràng. Để ngoài thành đội tuần tra phân bộ phân nhân thủ tiến đến, mau chóng đem sự tình cho ta tra rõ ràng, có bất kỳ phát hiện trọng đại đều muốn lập tức báo cáo, đuổi không trở lại liền sử dụng tin tức phủ. Hoàng bất giác hạ lệnh. Còn có liền là để trong phủ phù sư cùng dò xét quyệt viên mau chóng cho một hợp lý thuyết pháp cho ta, ta muốn biết đây là có chuyện gì hai tên phù sư dẫn mệnh lệnh mà đi. Văn Đề gương mặt nghiêm túc nói, A-di-đà Phật, có thể để cho một thành người làm ác ngộng, khẳng định là một cái hoặc một đám hết sức lợi hại quái dị tiến vào trong thành mà đưa tới. Dạng này quái dị hẳn là không nhiều, người trong phủ rất nhanh liền có thể tra ra sẽ là cái gì chủng loại quái dị làm. Thẩm Tĩnh cau mày nói, quái dị chủng loại quá nhiều, không ai có thể nhận rõ hết thể quái dị, nhưng có điển tịch có thể thẩm tra, bình thường đều có thể tra ra là loại nào quái dị làm ra. Trương Công Công thanh âm lanh lảnh nói, cao tượng thành phù tường còn có bố trí trong lòng đất phụ trận, nếu như bị xúc động, chúng ta người khẳng định sẽ biết, nhưng bây giờ đều không có người báo cáo, nói cách khác cái kia quái dị có thể tránh thoát phòng ngự của chúng ta tiến vào trong thành. Hoàng bất giác lắc đầu nói, cao tượng thành phòng ngự nghiêm mật, nhưng cũng không phải nói không có lỗ thủng, bằng không thành nội liền sẽ không phát sinh quái dị tập kích sự kiện. Nói là nói như vậy, nhưng chưa từng có gặp qua dạng này đại quy mô cơn ác ngộng tình huống, nó có thể dẫn phát đại quy mô ác ngộng, ai biết nó có thể hay không trong ngộng giết chết nhập ngộng người, nếu là dạng này, cao tượng thành liền phế, nhất định phải tại hạ một cái trước khi trời tối, tìm được nó. Trương Công Công lại nói, Chu Phàm đống nhiên nói, có thể hay không cùng lúc trước người đeo mặt nạ kia uy hiếp có quan hệ lời này vừa nói ra, tứ chấn sử đều là sắc mặt ngưng lại, bởi vì người đeo mặt nạ kia lưu lại tồn ảnh phù uy hiếp còn không có bao lâu, liền xảy ra chuyện như vậy. Nếu quả như thật là người đeo mặt nạ kia gây nên, vậy hắn khẳng định sẽ có đến tiếp sau, hoặc là phát tới tồn ảnh phù uy hiếp hoặc là thủ đoạn khác. Văn Để mở miệng nói ra. Trương Công Công liếc liếc mắt Hoàng bất giác hỏi, phía trên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta xin cái kia người đeo mặt nạ tổ chức cán tông, vì cái gì lâu như vậy đều không có hồi phục.